Chương 3. 627 tự tiện hành động. Làm gì, muốn lấy nhiều thắng ít đâu. Đao Vô Cực cười hắc hắc, từ biết uyên bên trong gọi ra hắn đại đao, hướng trên vai một kháng, tới tới tới, ra ra cùng các ngươi chơi đùa một phen. Một tên tuổi chừng 40 linh sư, lặng lẽ nhìn Đao Vô Cực một chút, dưới chân bỗng nhiên giẫm mạnh mặt đất, cả người liền hướng về Đao Vô Cực gậy bắn đi. Vung ra một quyền, vốn cho rằng có thể đem Đao Vô Cực tên tiểu bạch kiểm này nháy mắt đánh bay ra ngoài. Nhưng không ngờ chính mình như thế nào tiến lên, kết quả liền như thế nào bị bắn ngược trở về. So với vừa nãy tốc độ lại nhanh hai lần, cả người đổ lăn lộn bị Đao Vô Cực một quyền kia, đánh miệng mũi nở hoa, gào thét chu lên bay ra ngoài. Mấy trăm tên linh sư đồng thời sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, như lâm đại địch nhìn về phía Đao Vô Cực. Kia vị huynh đài tu vi, bọn họ đều mười phần hỉ hệ ưu do. Chính cống một tên cấp 7 linh sư, mà ở tên tiểu bạch kiểm này thủ hạ, vờ ơ y ma đi không được qua một chiêu lên một tên linh sư cắn răng, phất tay tất cả mọi người xông lên phía trước vây công tiểu thái tuế bọn người. Số ít mấy cái càng là ánh mắt hạt châu nhất chuyển, trực tiếp nhìn chúng nhàn nhàn đứng ở một bên ngắm nhìn Kiều Mục. Kiều Mục đang đứng tại Mặc Liên phòng ngự tường lửa về sau, lạnh mắt nhìn thấy kia đầu chọc nữ tại không trung qua lại lao xuống, ý đồ đột phá Mặc Liên phòng ngự tường lửa. Bất kỳ nhưng ở giữa, bên hai truyền đến tiếng gió vun vút. Mặc Liên đầu cũng không hồi, trong nháy mắt liền bay ra mấy đóa màu đen ấn sen, nhìn cu nở dê không nhìn nhiều, hướng thẳng đến kia mấy tên kẻ đánh lén mà đi. Màu đen ấn sen vừa tiếp xúc với kia mấy tên kẻ đánh lén làn da, lúc này liền vỡ ra, một tầng nồng đậm hắc vụ nháy mắt sẽ người hoàn toàn nuốt vào. Nhàn nhạt vài tiếng rẽ rủa tiếng kêu, từ hắc vụ chỗ sâu truyền đến. Bất quá giây lát quang cảnh mà thôi, những người kia liền đã hóa thành một mảnh cho bụi, triệt để tan thành mây khói. Quay đầu nhìn về phía bọn họ một đám các linh sư, thấy thế không khỏi mãnh liệt run lập cập. Ánh mắt hơi mang theo mấy phần hoảng sợ nhìn về phía vị kia thủ đoạn tàn nhẫn nam tử trẻ tuổi. Những người này nhìn qua trẻ tuổi như vậy, Na Ho có thế đoan nở đửa cờ tu vi song từng cái đều cao hơn bọn họ rất nhiều. Lúc này những thứ này các linh sư, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi có mấy phần hối hận. Nếu không phải Phùng Thị đáp ứng cho bọn họ lợi ích to lớn, bọn họ há lại sẽ vi phạm cung đường chủ mệnh lệnh, tùy ý đi theo Phùng Thị làm ẩu đâu. Cùng lúc đó, vị kia đeo mặt nạ ác quỷ nam tử, chính mặt mày lạnh như băng nhìn qua quỳ trên mặt đất, thân thể không khỏi có chút phát run một tên thị nữ. Ngươi nói Phùng Thị dẫn hơn 500 người trôi qua, thị nữ kia dùng sức nhẹ gật đầu. Đường chủ, phu nhân hẳn là không phải cố ý, không phải cố ý. Cung đường chủ cười lạnh một tiếng, vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, tự ý tự làm chủ quyết định. Ta nhìn nàng là qua nhiều năm như vậy quen sống trong nhung lụa rồi. Vì lẽ đó quên thân phận chân thật của mình là cái gì đi, bất quá là chủ nhân thu lưu một con chó mà thôi, như thế không nghe lời, thậm chí còn muốn phản bội là chủ, dã tâm bừng bừng nữ. Nhân, quả nhiên như chủ nhân lời nói, là giữ lại không được đường chủ, kia ạ gì làm sao bây giờ. Chúng ta người mặc dù chạy tới, nhưng ạ gì lực lượng cùng tốc độ toàn không hề tờ âm ở thừa nờ dê, mấy người chưa hẳn có thế ngăn chặn nàng. Cung đường chủ lặng lẽ nhìn về phía đại sảnh bên ngoài. Lần này có thế ngẫu nhiên nghe được từ bên ngoài truyền đến kêu đánh tiếng la giết. Đi. Kia thuộc hạ thần sắc lập tức sững sờ, đi cung đường chủ ý tứ này, chẳng lẽ muốn từ bỏ cái kia đặc cấp thi khôi rồi. Có thế một đầu đặc cấp thi khôi từ bồi dưỡng đến thành hình, có thế không vẹn vẹn chỉ là về thời gian vấn đề.